Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 455, chương 123, Hueco Mundo chi chiến. 3. Naruto chứng kiến chạy tới tiếp viện Rukia cùng Renji. Cảm thấy như bây giờ chỉnh dung Hueco Mundo những tên kia vẫn không thể dễ như trở bàn tay đã đem Ichigo đám người giết chết. Naruto liền định lúc này sẽ tia đệ tam nhận tẩm cung. Lúc này Nentu đã truyền đến tin tức. Orihime đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu hành. Nentu lúc này cảm thấy là nên để Orihime cũng gia nhập vào Naruto chỗ ở cái này tầng thứ. Vậy mà lúc này ở Soul Society Sociedad de Almer bên trong, đang ở vì từ Urahara nơi đó nhận được tin tức mà khắc khẩu không ngừng. Tuy là làm hộ đình 13 đội tổng đội trưởng Yamamoto lão đầu đối với Naruto chuyện làm tâm tồn lo lắng, bất quá còn không đến mức có đối nghịch dự định. Thế nhưng những cái này làm lại bị tuyển ra tới trung ương 46 thất ngu ngốc nhóm tất nhiên không thể suy nghĩ, mặc kệ người kia là cái gì lợi hại nhiệm vụ. Sociedad de Almer là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Chúng ta muốn đem uy hiếp như vậy tiêu diệt ở giai đoạn manh nha, một cái trung ương 46 thất gia hỏa. Đang ở đội trưởng trong phòng đống hộ đình 13 đội trưởng khiếu hiêu. Mà xem như ở chỗ này và Naruto quan hệ mập mờ Soifong cùng Anohana Resu. Lại hướng về phía trước mặt cái này lấy lòng mọi người gia hỏa bất tiết nhất cố. Mà những thứ khác các vị đội trưởng cũng đều có cùng với chính mình ý tưởng. Ta hiện tại muốn ngươi lập tức đi đem cái kia khiêu chiến Sociedad de Almer quyền uy tên bắt lại. Cái này trung ương 46 thất gia hỏa. Chỉ vào Yamamoto lão đầu gầm hét lên. Yamamoto lão đầu híp hai mắt từ từ mở. Bình tĩnh nói ra, chúng ta làm không được. Coi như là chúng ta hộ đình 13 đội toàn bộ đội trưởng đều xuất động, cũng không phải vị kia đối thủ. Không có khả năng, vị này quát. Không có gì không có khả năng. Lúc này một thanh âm đá Yamamoto lão đầu hồi đáp. Người nào, Naruto, sao ngươi lại tới đây? Soifong cùng Anohana Resu kinh dị hô. Mà ở chàng những đội trưởng khác cũng đều lấm lét nhìn đột nhiên xuất hiện Naruto. Không có ý tứ, ta bây giờ còn đang Hueco Mundo. Bất quá, Naruto lúc này nhìn đứng ở Yamamoto lão đầu bên cạnh cái kia một mực kêu rầm rĩ không ngừng tên, nói ra, ta đã nói rồi, Sociedad de Almer cái kia ngạo mạn tự đại xuất từ nơi nào. Thì ra căn nguyên là ở cái này a. Xem ra trung ương 46 thất hẳn là bị xóa quên đi. Như vậy cơ cấu có tồn tại cần phải sao? Ngươi, người này còn không có nói ra khỏi miệng, cũng cảm giác được chính mình cái gì đều không nói ra được. Chỉ có thể hoảng sợ che cùng với chính mình hầu, nhưng một điểm thanh âm đều không phát ra được. Đột nhiên Naruto nhướng mày, nhàn nhàn nói, nếu đã tới, tựu ra đến đây đi. Nghe được Naruto lời nói, mọi người ở đây trong lòng cả kinh. Sau đó liền thấy trong phòng xuất hiện một cái lôi thôi sở hữu một đầu quái dị bạo tạc đầu, mang một bộ kính mát, hành vi vô cùng khoa trương, nhìn qua cực kỳ làm lạ đại thúc trung niên. Naruto nhìn người tới hình tượng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền nói ra, ồ, thì ra số 4 xưng đao thần Nimaya Uesu. Nghe được Naruto một cái gọi ra tên của mình, Nimaya Uesu có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là bình tĩnh nói ra, các hạ hiện tại dường như đã uy hiếp đến Linh Vương quyền lợi. Đây là các ngươi cái kia Linh Vương ý tứ sao? Naruto thản nhiên nói, Nimaya Uesu nhìn Naruto cái kia bình thản như nước biểu tình. Tâm lý đột nhiên có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Liền nói ra, cũng xin các hạ nghĩ lại. Nói xong Nimaya Uesu liền như cùng lúc tới giống nhau, biến mất ở trong phòng. Naruto lắc đầu, nói ra, cái này thế giới biến hóa không phải là các ngươi có thể tả hữu. Hay là chuẩn bị ứng đối Aizen tiến công a? Naruto nói xong, lại cùng Soifong, Anoana Resu lên tiếng chào đã đem thần thức từ Soul Society thu hồi lại. Yamamoto lão đầu chứng kiến Nimaya Uesu vị này đều xuất hiện. Vẫn không thể để Naruto có chút dao động, cũng biết sự tình đã không thể làm. Liền trực tiếp hạ lệnh bắt đầu làm hậu mặt không tọa thành phố đại chiến làm chuẩn bị. Hueco Mundo bên trong thu hồi thần thức Naruto. Tả oán nói, còn thật là khó dây dưa ra hỏa a. Thống khoái bằng lòng không phải xong chuyện. Chọc những cái này lão gia hỏa đi ra thì có thể có ích lợi gì chỗ đâu. Ngược lại ở tại Linh Vương trong nội cung chính là cái kia Linh Vương đã cách thí. Đổi một cái không phải là rất tốt sao, đang ở Naruto lầm bầm thời điểm. Tia, Nento cùng Orihime pha trò đi đến. Tia nói ra, Naruto, năm tên người xâm lăng đã phân tán tiến nhập Las Noches. Nento lúc này tiếp lời nói, Ichigo, Ishida cùng Sado đã cùng ba cái trăm vị Orenka giao thủ. Bất quá nhìn qua dường như ở vào hạ phong, cùng không biết địch nhân chiến đấu. Đương nhiên phải có một quá trình thích ứng. Naruto nói rằng, sau đó Naruto hướng về phía Tia hỏi, Tia, người đối với thứ 9 nhận Araniero Aleri hiểu bao nhiêu? Tia lắc đầu. Nói ra, đó là một khiến người tuyệt không thoải mái tên. Ta chưa từng có cùng cái tên kia tiếp xúc qua. Ồ, như vậy à, xem ra Rukia hơi rắc rối rồi. Naruto nói xong cũng nhắm hai mắt lại, đem thần thức tản ra ngoài. Trong nháy mắt đã tìm được Rukia chỗ. Quả nhiên, Rukia lúc này đang cùng biến thành Kagen Shiba bộ dáng Araniero Aleri ngồi đối diện nói chuyện. Với nhau, lúc này Rukia còn không biết ngồi đối diện căn bản cũng không phải là Kagen Shiba, mà là sở hữu giả Kagen Shiba toàn bộ trí nhớ Araniero Aleri. Rukia, người đối diện cái tên kia không phải người tôn kính Kagen Shiba, mà là hại chết Kagen Shiba con kia nhẹ, để người này bại lộ dưới ánh mặt trời. Người thì sẽ biết, Naruto dùng truyền âm nhập mật phương thức. Muốn Rukia cảnh báo nói, Rukia nghe được Naruto thanh âm, dị thường biểu hiện để Araniero Aleri không thể không trước giờ phát động công kích. Cùng nguyên tắc bất đồng sự tình Araniero Aleri công kích căn bản cũng không có đụng tới Rukia. Mà ở Naruto chỉ điểm bên trong, đường thẻ phải không ngừng sử dụng quỷ đạo đem chung quanh kiến trúc tường không ngừng đánh ra lỗ lớn. Để ánh mặt trời chiếu vào, hạn chế Araniero Aleri hành động phạm vi, cuối cùng thành công đem Araniero Aleri đưa vào dưới ánh mặt trời. Để người này hiện ra chân thân bị nhìn thấu Araniero lần nữa tự giới thiệu, cũng đối với Rukia tiến hành rồi một phen trào phúng, bởi vì nàng quá mức xem nhẹ địch nhân, cựa ra trói buộc hắn rời đến trong bóng tối. Khôi phục Kagen tướng mạo, bắt đầu đối với tự thân năng lực tiến hành giải thích. Cuối cùng lấy quy nhận tư thế cùng Rukia tiến hành đợt thứ hai chiến đấu. Bất quá Araniero Aleri thật đúng là xem thường Rukia. Đối mặt Araniero Aleri lừa dối, Rukia phẫn nộ sử xuất gần nhất mới. Chỉ có lĩnh ngộ mới Shikai chiêu thức, Tam Chi Vũ Bạch Đao. Araniero Aleri bị sốt no Shirayuki quán xuyên đầu, thủy hang vỡ vụn, quy nhận tan rã, một người trong đó đầu lâu bị cắt thành hai nửa, một cái khác đầu lâu thì tại trên mặt đất phát sinh liên tiếp thống khổ la lên. Cuối cùng song song đi về phía tử vong, Tia cùng Nento còn có Orihime cùng nhau và Naruto quan sát Rukia cùng Araniero Aleri chiến đấu. Nento mỉm cười nói ra, xem ra Rukia thực lực có tăng lên không ít à. Đúng à, xem ra hiện tại Rukia cũng có thể thừa nhận cái kia kế hoạch. Naruto vừa cười vừa nói, Orihime nói, cái kia kế hoạch, chẳng lẽ là quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.